Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1404, chương 63, Vô Song Đại Ma Vương. Ono rất tức giận, nguyên bản hắn đã bị Sawamura Aizun cái kia một phen dõng dạc cho thuyết phục. Nhận vì là vào lúc này Uok Todoroki Raichi là chuyện đương nhiên này cùng Sawamura Aizun có phải là tín nhiệm chính mình, không có một mao tiền quan hệ, chỉ là cân nhắc càng bảo đảm sách lược mà thôi. Thế nhưng hiện tại Sawamura Aizun nhưng làm ra cùng trước hắn nói hoàn toàn khác nhau sự tình, nói một đàng làm một bộ. Hắn đúng là muốn hỏi một chút, cái tên này trong đầu đến tột cùng là sao vậy nghĩ tới. Nguyên bản Ono trong lòng là nín đầy bụng tức giận, thế nhưng chân chính nhìn thấy Sawamura Aizun thời điểm, hắn lại không biết nên nói cái gì được rồi. Ở Seido Cao Trung CLB bóng chày bên trong, Sawamura Aizun danh vọng là đỉnh đầu một Seido Cao Trung, trước tiên hậu hai lần xưng bá toàn quốc. Sawamura đều là to lớn nhất công thần, cũng là bởi vì hắn, các bạn nhỏ mới có địa vị bây giờ cùng thành tích điểm này. Không riêng là Ono, kỳ thực Seido Cao Trung CLB bóng chày tất cả mọi người đều rõ ràng bọn họ đại thể đều cùng Sawamura thân lây. Dù sao không có Sawamura, bọn họ có thể hay không đánh vào Koshien đều là khó nói vô cùng. Càng không cần phải nói xưng bá toàn quốc theo nhân gia dính như thế đại quang. Quay đầu trở lại nhân gia hơi có gì bất bình thường liền chất vấn Ono, cảm giác mình vẫn không có như vậy dày ra mặt, sao vậy? Cuối cùng hết thảy nghi vấn đổi thành ba chữ này, Sawamura trong mắt lóe ra một vẻ ảm đạm. Nếu như thay đổi là Miyuki, làm trong lòng hắn có nghi vấn là tuyệt đối sẽ không như thế khách khí. Chung quy hắn cùng cái khác học trưởng quan hệ đến không được cùng Miyuki Kuramochi như vậy trình độ, mặc kệ là ở kiếp trước vẫn là hiện tại này, tâm tình cũng có điều chỉnh là chuyện trong nháy mắt. Sawamura cũng không phải yêu thích xoắn suýt người, đặc biệt là người tế quan hệ thứ này. Sawamura càng không muốn tiêu tốn quá nhiều tinh lực, có thể nơi chiếm được chính là bằng hữu. Nếu như thực sự là không có cách nào chấn hệ tiến thêm một bước, cũng không có cần thiết xoắn suýt phía trên thế giới này cùng ngươi có gặp nhau lại người không quen thuộc hơn nhiều, người cũng xoắn suýt có điều đến. Nếu không có cách nào làm thân mật nhất bằng hữu, xem là thân mật đội hữu cũng có thể bất chi bất giác. Sawamura Aizun chính mình liền đã thấy ra rất nhiều chuyện, liên tục uốc đối phương hai lần. Đối với chúng ta ảnh hưởng quá to lớn, trong lòng không lại xoắn suýt. Sawamura Aizun đi thẳng vào vấn đề giải thích, dưới tình huống này coi như bị đối phương đánh ra Homerun, điểm số cũng có điều chính là chia đều thuận lợi giải quyết còn lại đối thủ, đem thi đấu kéo dài. Tới thêm thi đấu, thắng lợi vẫn như cũ là chúng ta về mặt khí thế tới nói. Cùng đối thủ chính diện quyết đấu, đối với chúng ta tới nói cũng chỉ có chỗ tốt, còn lại Sawamura còn không có nói ra. Ono liền tâm lĩnh thần hội vào lúc này lại uốc Todoroki Raichi. E ngại đối phương ấn tượng sẽ khắc vào hiện trường mỗi người trong đầu, đối với này Sawamura Aizun có thể không để ý. Seido Cao Trung nhưng không được hơn nữa, đối với song phương tuyển thủ tới nói cũng sẽ tạo thành lớn vô cùng xung kích, để Seido Cao Trung tuyển thủ cho là mình là dựa vào trốn tránh mới thắng lợi. Cảm giác đều là không quá hào quang, ngược lại Yakushi Cao Trung khí thế nhất định sẽ tiêu thăng đến một cái phi thường trình độ khủng bố. Như thế tính ra, hiện tại cùng đối thủ chính diện quyết đấu thật giống đối với đội bóng càng có lợi một ít. Hướng về phía Sawamura Aizun gật gù biểu thị mình đã rõ ràng, Ono tiếp tục hỏi có cái gì sách lược sao. Đương nhiên, Sawamura Aizun tự tin cười nói, tuy nói hắn là cùng Ono như vậy giải thích, nhưng là Sawamura Aizun trong lòng nhưng có mặt khác một phen dự định lựa chọn. Vào lúc này cùng Todoroki Raichi chính diện quyết đấu, hắn đương nhiên là có mấy phần tin tưởng mới sẽ làm, nếu như một chút tự tin đều không có. Chỉ cần bảo vệ cái kia một điểm là tốt rồi. Sawamura cần gì phải mạo hiểm? Dựa vào cùng Ono thương lượng chiến thuật khe hở, Sawamura Aizun cũng đem mình thể lực hơi hơi khôi phục một chút, hắn thể lực tinh thần dần dần điều chỉnh đến đỉnh cao trạng thái, đến đây đi. Ono hô tạm dừng sau khi cùng Sawamura Aizun đầy đủ thương lượng 2,3 phút mới trở về Catcher vị trí giờ khác này. Cả người hắn trạng thái hãy cùng vừa hít thuốc lắc như thế. Sawamura Aizun cuối cùng một câu nói trước sau vang vọng ở Ono trong đầu, nếu như cuối cùng một câu Todoroki Raichi không đụng tới cầu, người bất luận làm sao cũng không thể để cho cái kia viên bóng rơi ở phía sau ngươi. Ta biết, ta tin tưởng ngươi. Ono không tiếp nổi cầu. Điểm này không phải là không có biện pháp khoan dung, nhưng nếu như nói hắn liền ngăn lại cầu đều không làm được, cái kia Sawamura Aizun Breaking Ball liền thật sự không có cách nào dùng. Ta tin tưởng ngươi. Nói bốn chữ này thời điểm, Sawamura Aizun ngữ khí phi thường hời hợt, thế nhưng bao hàm ở bên trong nhưng là nặng trình trịch tín nhiệm. Cũng khó trách Ono sẽ có hiện tại biểu hiện như vậy. Thi đấu tiếp tục. Kakak, Todoroki Raichi không để ý đến Seido cao trung dị động, hắn chỉ là tập trung tinh thần nhìn chằm chằm picture trên gò Sawamura Aizun. Trong lòng có chút do dự, lần này còn lựa chọn uốc sao? Đối với Sawamura Aizun lựa chọn uốc sau khi tạo thành tất cả, Todoroki Raichi cũng không 10 phân xoắn suýt, những thứ đó không phải hắn có thể tả hữu. Quá xoắn suýt cũng không hề dùng, chỉ là không có biện pháp cùng Sawamura Aizun đường đường chính. Chính quyết đấu một lần, trong lòng hắn trước sau có chút tiếc nuối, hắn là nhiều ma hy vọng. Có thể ở cái này trên sân bóng, đường đường chính chính Sawamura Aizun đánh một trận đến đây đi. Đưa tới ba trong nội tâm nóng rực ý nghĩ, đã biến thành trong mắt dục vọng cái kia nồng nặc mùi vị. Liền ngay cả Sawamura Aizun đều cảm giác được, không cần sốt ruột. Sẽ đến, khóe miệng nứt ra một tia độ cong. Sawamura Aizun cao cao giơ chân lên, sau đó lại nặng nề địa rơi xuống. Trong quá trình này, hắn cả người thật giống như một cái to lớn máy xay gió như thế. Mạnh mẽ đem trong tay mình màu trắng tiểu cầu cho ném đi ra, vèo. Màu trắng tiểu cầu thật giống như một đạo tia sáng laser, chớp mắt liền đến batter trước mặt. Nhìn này sắc bén cực kỳ một cầu, Todoroki Raichi trong mắt không có bối rối chút nào, trái lại lập lòe ánh sáng Strike Zone tiến vào. Lần này Sawamura Aizun ném bóng cũng không có lệch khỏi Strike Zone, ngược lại trực tiếp đâm vào Strike Zone bên trong. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa Sawamura Aizun cũng không tính lại trốn tránh cùng Todoroki Raichi quyết đấu, mà là lựa chọn chính diện quyết thắng bại. Đến đúng lúc, Todoroki Raichi liền cảm giác mình trong thân thể hàng tỷ tế bào trong chớp mắt tất cả đều sống lại như thế. Điều này làm cho hắn thần thái sáng láng, tinh thần chấn hưng được tốt vô cùng. Trong tay chày thật giống như lôi đình như thế, đột nhiên bắn ra cực kỳ sức mạnh kinh khủng, binh chày mạnh mẽ quật ở màu trắng tiểu cầu lên. Cái kia viên màu trắng tiểu cầu cao cao bay lên, rất xa bay ra ngoài picture trên gò Sawamura Aizun. Vào lúc này liền không hề quay đầu lại, hắn một đôi mắt chữ vững vàng khóa chặt ở batter box lên, thật giống một chút đều không lo lắng cái kia viên cầu sẽ bay ra ngoài như thế. Trên thực tế, cái kia cầu vẫn đúng là không chỉnh ra cái gì thiêu thân cách đường biên 4-5 mét địa phương, rơi vào phao. Trọng tài chính hô Todoroki Raichi thật giống như đột nhiên chịu đến một loại nào đó kích thích. Như thế, cả người hiện ra một luồng xù lông trạng thái, thật là lợi hại. Tiểu cầu tiến vào trong tay sau khi đột nhiên liền chuyển hướng khiến người ta không ứng phó kịp, không hổ là Sawamura. Thực sự là thoải mái, trong mắt hắn nhiệt tình càng dày đặc, hắn lúc này vô cùng chờ mong Sawamura đưa tới Breaking Ball, không có để hắn quá nhiều chờ đợi. Sawamura đệ nhị cầu liền bay tới, vèo. Xem ra so với địa cầu càng kém cỏi. Màu trắng tiểu cầu hầu như muốn tạp đến trên mặt đất Todoroki Raichi, nhưng có cảm giác không giống nhau. Ở cảm giác của hắn bên trong, này cầu thật giống sẽ tăng lên trên như thế lợi hại. Trong lòng than thở một tiếng, nhưng là vung lên chày thời điểm, Todoroki Raichi không có một chút nào nương tay, hắn trực tiếp đối với này cầu vung đi ra ngoài, chỉ cần là màu trắng tiểu cầu tiến vào Sky Zone, hắn liền tuyệt đối sẽ không buông tha. Binh, màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi sát mặt đất, bay đến catcher phía sau, phao. Liên tiếp hai cái ngoài biên, trong quá trình này, Todoroki Raichi thể hiện rồi cực kỳ cường hãn vung chày thực lực. Mơ hồ có áp Sawamura Aizun dấu hiệu trên khán đài, hai người người ủng hộ cũng ở khan cả giọng la lên tên của hai người, hy vọng đem sức mạnh của chính mình truyền đạt cho chính mình chống đỡ đối tượng này, chống đỡ âm thanh. Nghe tới lực lượng ngang nhau, phải biết hiện trường Sawamura Aizun fan nhưng là hơn vạn, thêm vào Seido cao trung người ủng hộ nhân số càng là đếm không xuể. Đừng xem Todoroki Raichi ở Koshien bên trong biểu hiện ra quái vật cấp thực lực, thế nhưng hắn dưới tay fan bóng cũng chẳng có bao nhiêu tính toán, đâu ra đấy cũng là 1-2 ngàn người nhân số chênh lệch, đem gần 10 lần. Song phương cố lên thanh thế nhưng là thế lực ngang nhau, hiện tại liền ngay cả Sawamura Aizun chính mình fan cũng cho rằng chính mình thần tượng chịu đến áp chế, càng không cần phải nói những người khác. Đương nhiên cũng không phải là không có người có không giống nhau cái nhìn, nói thí dụ như Seido cao trung đội 2,3 trong đội ngũ thiếu niên tóc vàng Mura phát sinh không giống nhau cảm khái thanh. Sawamura học trưởng muốn hành động, với hắn chăm miệng một lời hô lên câu nói này. Còn có Yui Huân, hai người kia đều là chơi động tác võ thuật cao thủ, đối với bóng chày lý giải vượt xa cùng tuổi tuyển thủ bọn họ, cùng những kia ăn dưa quần chúng không giống nhau, nhìn thấy càng sâu tầng đồ vật ở trong mắt bọn họ. Sawamura ở đâu là bị đối phương áp chế, hắn rõ ràng là cho Todoroki Raichi trước một cái lưới lớn, chờ Todoroki Raichi chính mình hướng về trong cái lưới này xuyên. Hiện tại này tấm võng lớn đã biên chế hoàn thành đến nên thu hoạch thời điểm, vèo, không có bất kỳ dấu hiệu, Sawamura Aizun liền ném ra chính mình đệ tam cầu màu trắng tiểu cầu, thật giống như liên tục tăng lên hỏa tiễn, chớp mắt liền đến batter trước mặt, không có chút gì do dự. Todoroki Raichi trực tiếp đem trong tay mình chày vung vẩy đi ra ngoài, binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi phát sinh dị thường sắc bén tiếng va chạm, màu trắng tiểu cầu cao cao bay lên, làm cho người ta cảm giác thật giống lập tức liền muốn đột phá phía chân trời, đầy đủ qua nửa ngày. Cái kia viên trên bầu trời tiểu cầu mới ngã xuống gôn 2 vị trí Kominato Haruichi. Rất sớm sẽ chờ ở bóng chày điểm đến mở ra găng tay. Vững vàng đem này một cầu thu được găng tay của chính mình bên trong, đúng. Ao, quái vật Todoroki Raichi, bị giải quyết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.